Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3833, chương 3833, Triệu Kiến. Nếu như trước lúc này, Bạch Vũ Triết còn không có bản lĩnh luyện chế trung phẩm thiên thần đan, bởi vì hắn lò luyện đan theo không kịp, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không là vấn đề. Hiện tại Cửu Long Đỉnh luận phẩm chất vẫn là cực phẩm chủ thần khí, nhưng trên thực tế cũng sẽ không so với bình thường hạ phẩm thiên thần khí kém. Về phần tài liệu, đến thời điểm nghĩ biện pháp đi. Trên người hắn không đủ một số, nhưng thân là đỉnh tiêm luyện đan sư, chỉ cần có thể cùng Long tộc hình thành hợp tác, hắn tin tưởng mình còn có thể kiếm lấy đến đầy đủ tài nguyên. Có thể ngàn vạn không thể xem thường Long tộc, coi là bọn họ sẽ chỉ cất giữ những cái kia tia chớp tỏa sáng đồ vật. Bọn họ đó cũng là tương đương giàu có. Long Vương Cốc lâu dài không có nhân loại, mà lại nơi này cũng là một khối bảo địa. Không nói khắp nơi đều là thiên tài địa bảo đi, tóm lại rất nhiều chính là. Đám người an nhàn tại Long Vương Cốc đi dạo mấy ngày sau, ngày nào đó ngũ trưởng lão rốt cục truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn đi một chuyến sao huyệt của nó. Rốt cục đến, hy vọng có thể thuận lợi đi. Bạch Vũ Triết cười nói một tiếng, sau đó cùng đám người cùng một chỗ hướng ngũ trưởng lão chỗ long xào bay đi. Nửa ngày sau, bọn hắn đi vào một tòa cự đại sơn nhạc phía trước. Tại sơn nhạc trung tâm, có một cái to lớn hang động. Ha ha, các ngươi quả nhiên còn tại a, mau cùng ta cùng đi gặp ngũ trưởng lão đi. Long Thanh Phong canh giữ ở sào huyệt phía trước, nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người sau đó, lộ ra thật cao hứng. Nó lần này lịch luyện nếu như không có lời của đám người kia, hiển nhiên sẽ không như thế thuận lợi. Lúc ấy nó nhưng đánh bất quá kia bốn cái thần thú, vậy thì phải không đến Long Tâm Thảo, sau đó cũng đổi không đến Bạch Vũ Triết luyện chế thần đan. Thanh Phong huynh đệ, ngươi đã trở về rồi. Bạch Vũ Triết mấy người cũng cười tiến lên chào hỏi. Cùng Long Thanh Phong ở giữa ở chung mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn là làm cho người ta thật thoải mái, rất thẳng thắn. Đúng vậy a, ngũ trưởng lão triệu ta trở về, nói là muốn cái gì chuyện trọng yếu đâu, sẽ không phải là cùng các ngươi có quan hệ a. Long Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến điểm này, Long tộc mặc dù không có nhân tộc như vậy ngươi ngu ta lừa dối tâm tư, nhưng chúng nó cũng không đần. Luận trí tuệ, chắc chắn sẽ không so với nhân loại chênh lệch. Ô, ngũ trưởng lão cũng không cùng ta cụ thể nói cái gì đó. Có thể là đi, Bạch Vũ Triết cũng không quá xác định. Dù sao bọn hắn đi vào Long Vương Cốc, trừ ngay từ đầu gặp mặt đàm một câu bên ngoài, sau đó không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Mấy người cùng Long Thanh Phong một bên trò chuyện, một bên hướng long xào bên trong bay đi. Bọn hắn tựa như là lão bằng hữu giống như, không có nửa điểm ngăn cách. Rất nhanh, bọn hắn liền đến ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm trước người. Nhân loại bằng hữu, hôm nay tìm các ngươi tới là muốn cùng ngươi hảo hảo nói một chút trước ngươi nói tới sự tình. Long Hóa Khâm mở miệng nói ra, thái độ rất ôn hòa, so với lần trước muốn khách khí rất nhiều. Trước đó nó hỏi qua Long Thanh Phong, Long Thanh Phong đối Bạch Vũ Triết một đám người kia là tương đương có hảo cảm, hoàn toàn đã coi bọn họ là thành là bằng hữu của mình. Đem Bạch Vũ Triết thần đan nói vô cùng kỳ diệu, trên thực tế nó xác thực cảm thấy hai cái kia thần đan hiệu quả thực tế quá tốt. Nếu không chính mình cũng không có cách nào nhanh như vậy đã đột phá đến tứ giai đỉnh phong. Cho nên Long Hóa Khâm cảm thấy mấy người này tộc khẳng định là đáng giá hảo hảo kết giao. Thái độ đương nhiên phải càng thêm khách khí một số. Ô, không biết Long tộc cần gì điều kiện mới nguyện ý cho một giọt tứ giai đỉnh phong thần long huyết tinh. Bạch Vũ Triết lập tức tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng hỏi. Nghe nói, ngươi trong vòng 10 ngày